Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, bắt rùa trong hũ. Theo Diệp Vũ hư hóa, má trái bao trùm màu đỏ hoa văn bạch cốt mặt nạ. Mắt trái tròng trắng mắt đen nhánh, đồng tử biến thành kim sắc, cả người khí tức biến đến cực kỳ bạo lệ tà ác. Nhiệt độ chung quanh đều tùy theo chợt hạ xuống. Cỗ này lạnh không phải lạnh lẽo, mà chính là khiến tâm linh người ta trên linh hồn run rẩy. Để Diệp Chi Thu kinh hãi không ngừng Diệp Vũ biến hóa. Hắn đột nhiên phát hiện Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn phát sinh biến hóa. Cái thứ nhất màu tím hồn hoàn, quang mang mãnh liệt hơn. Cái thứ hai màu tím hồn hoàn, biến thành màu đen. Cái thứ ba màu đen hồn hoàn, hắc quang càng tăng lên, ba cái hồn hoàn, biến thành tím đen hắc, ngàn năm, vạn năm, vạn năm, cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Chi Thu kinh hãi nhìn lấy Diệp Vũ bộ mặt, sợ hãi nói, chẳng lẽ là hồn cốt, bất quá, vì cái gì ở bên ngoài? Chẳng lẽ, Diệp Chi Thu sắc mặt kinh biến? Chợt hai mắt tràn đầy lấy tham lam. Chẳng lẽ là so hồn cốt càng hiếm thấy ngoại phụ hồn cốt? Diệp Chi Thu trong mắt tràn đầy tham lam, hưng phấn. Trong lòng của hắn quyết định tất sát Diệp Vũ, dạng này hồn cốt liền sẽ tuôn ra tới. Diệp Vũ hư hóa về sau, hồn lực tăng lên một cấp, cũng không phải là thực lực có thể so với 41 cấp, mà chính là tương đương với chân chính 41 cấp. Hồn tông cấp, thực lực sánh ngang 41 cấp cùng chân chính 41 cấp là khác biệt. Diệp Vũ đạt tới 41 cấp, như vậy toàn lực hạ chiến lực càng khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, hồn hoàn niên hạn tăng lên. Hiện tại Diệp Vũ đã là 41 cấp, như vậy mỗi một cái hồn hoàn niên hạn đều tăng lên 8.000 năm. Theo lấy thực lực tăng lên, hồn hoàn niên hạn từ vừa mới bắt đầu nửa mặt hư hóa tăng lên 1.000 năm. Đến bây giờ nửa mặt hư hóa tăng lên 8.000 năm, nếu như hoàn toàn hư hóa thì tăng lên 16.000 năm. Cho nên, hiện tại chính mình thứ một cái hồn hoàn tương đương với 9.000 năm hồn hoàn, thứ hai hồn hoàn 17.000 năm hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn 28.0005, ta nhất định muốn giết ngươi. Diệp Chi Thu hưng phấn lạnh lẽo nói, ta cũng nhất định muốn giết ngươi cái này con rùa. Diệp Vũ sắc mặt lạnh lùng. Diệp Chi Thu cười lạnh, ngươi đúng là đại lục này trước nay chưa có yêu nghiệt. Nếu như cho ngươi thời gian 20 năm, sợ rằng sẽ trở thành cực kỳ cường đại phong hào đấu la. Nhưng là ngươi quá mức cao điệu. Cầm giữ có khủng bố như thế tư chất, lại không hiểu được điệu thấp, như vậy thì sẽ bị ếch giết từ trong trứng nước. Diệp Vũ lạnh nhạt, tại ngươi cái này sắp chết con rùa trước mặt, ta tự nhiên không cần ẩn tàng. Diệp Chi Thu điềm nhiên nói, cho dù ngươi nắm giữ ngoại phụ hồn cốt, cũng không giết chết ta. Thứ tư hồn kỹ, huyền quy chi khí. Theo Diệp Chi Thu cái thứ tư màu tím hồn hoàn lập lòe quang mang. Một cỗ dày đặc lam khí bao phủ tại huyền quy phía trên. Phòng ngự lực nhất thời tăng lên. Thứ tư hồn kỹ huyền quy chi khí. Sử dụng sau vỏ rùa phòng ngự tăng lên 50%. Diệp Chi Thu thân là phòng ngự hệ hồn vương. Hắn tự tin bằng vào đệ nhất hồn kỹ huyền quy hộ thể lại thêm huyền quy chi khí tăng lên huyền quy. Phòng ngự, cho dù là 56 cấp hai bên hồn vương cũng đừng hòng thời gian ngắn làm bị thương chính mình. Hắn thấy, Diệp Vũ chỉ là hồn tôn, tự nhiên còn kém rất rất xa cấp 56 cấp hồn vương. Cho dù thời gian dài tích lũy có thể phá chính mình phòng, nhưng còn không có đến lúc đó. Hồn lực liền sẽ hao hết sạch. Thứ năm hồn kỹ, huyền quy phong tỏa. Diệp Chi Thu thứ năm hồn kỹ phóng thích. Nhất thời phương viên hai trong phạm vi 10 thước dâng lên tứ phía huyền quy tường. Sau đó phía trên rơi cái kế tiếp, vỏ rùa đem mảnh không gian này che lại. Nhất thời, mảnh không gian này bị phong tỏa. Diệp Chi Thu cười lạnh. Lần này, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Ta nhất định muốn giết ngươi. Phát nổ trên người ngươi hồn cốt. Diệp Chi Thu cực kỳ hưng phấn. Cảm thấy Diệp Vũ trên người ngoại phụ hồn cốt rất nhanh thì là của mình. Thế mà Diệp Vũ mặt không đổi sắc. Diễu cợt nói, 5 cái hồn kỹ toàn bộ vận dụng thì tự tin như vậy. Người cái này thứ tư hồn kỹ vương bát chi khí cũng không gì hơn cái này. Còn có cái này thứ 5 hồn kỹ, huyền quy phong tỏa, ngược lại là phong tỏa đường lui của mình, để cho ta có thể tốt hơn bắt rùa trong hũ. Vương bát chi khí, bắt rùa trong hũ, Diệp Vũ liên tiếp trào phúng, để Diệp Chi Thu khí lửa giận bốc lên, trầm giọng nói, vậy ngươi cứ việc công kích thử một chút. Đương nhiên, ngươi cái này con rùa không nhúc nhích, tự nhiên cho ta công kích mới được. Diệp Vũ dứt lời bàn chân đạp chỗ, mặt đất lõm nứt toác. Diệp Vũ hóa thành một đạo hắc quang 20 mét khoảng cách chớp mắt liền đến. Quyền trái toàn lực oanh ra, Diệp Vũ tự thân 3 cái hồn hoàn gia trì, lực lượng tăng lên 40%, bởi vì Diệp Chi Thu phòng ngự đã rất mạnh, để Diệp Vũ thứ 3 hồn kỹ gặp mạnh thì cường tăng lên tới tối cao. Lực lượng lần nữa tăng lên 70%, Diệp Chi Thu kinh hãi, có thể cảm nhận được một quyền này lực lượng khủng bố. Nếu như là 49 cấp hồn tông bị oanh đến, cũng phải bị thương, nhưng cũng còn tốt chính mình là phòng ngự hệ, hiện đang toàn lực phòng ngự, dạng này nhất quyền không cách nào phá vỡ chính mình huyền quy hộ thể. Thế mà, đột nhiên, Diệp Chi Thu đột nhiên sắc mặt kinh biến, trong lòng một tố, chỉ thấy Diệp Vũ cánh tay trái bên ngoài phủ ấm kim hổ trái hồn cốt hiện lên. Lực lượng nhất thời lại đề thăng 40%. Oanh, nhất quyền đánh vào vỏ rùa phía trên, phát ra điếc tai tiếng vang, thanh âm không cách nào truyền bá ra ngoài, tại mảnh không gian này quanh quẩn, chấn mặt đất như là nước biển một nửa ba động. Cho dù toàn lực phòng ngự huyền quy hộ thể, Diệp Chi Thu cũng cảm giác phần lưng bỗng nhiên đau xót. Vỏ rùa nổi lên hiện một khối nhỏ lớn chừng cái trứng gà lõm. Diệp Chi Thu vô cùng kinh hãi, lại là một cái ngoại phụ hồn cốt. Diệp Chi Thu biết, cái này ngoại phụ hồn cốt tăng lên là lực lượng, bởi vì quyền đầu lực lượng đột nhiên tăng lên. Đồng thời, quyền đầu oanh đến chính mình thời điểm, hắn cảm giác phòng ngự của mình thấp xuống. Vỏ rùa phòng ngự tối thiểu thấp xuống 1/3. Đây là Diệp Vũ thứ 3 hồn kỹ phụ thuộc năng lực. Phá phòng ngự, công kích đến mục tiêu sau trong nháy mắt giảm bớt mục tiêu 35% phòng ngự. Diệp Chi Thu phần lưng cực kỳ đau đớn, vô cùng kinh hãi. Hắn cảm thấy dạng này nhất quyền, nếu như đến lên 10 quyền, chỉ sợ chính mình thì không chịu nổi. Diệp Chi Thu không ngừng phóng thích hàn khí tràn ngập mảnh này trong không gian nhỏ. Hàn khí càng nồng đậm, nhiệt độ càng ngày càng thấp, mặt đất hoàn toàn thành mặt băng. Thế mà Diệp Vũ vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Diệp Chi Thu chấn kinh quá nhiều lần, chỉ vì trước mắt một thiếu niên, thân thể của hắn còn tính là người thân thể à. Diệp Chi Thu khó có thể tin. Diệp Vũ tiếp tục quyền kích, quyền trái không ngừng toàn lực oanh kích vỏ rùa. Quyền thứ nhất phát động cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt phụ thuộc năng lực bội kích, chỉ là 0.5 lần. Quyền thứ hai, bội kích phát động 0.7 lần. Quyền thứ ba cơ sở 0.5 lần. Quyền thứ tư 0.8 lần. Có thể nói trước đó Triệu Vô Cực vận khí xác thực không tốt. Đối mặt Diệp Vũ lần thứ nhất bội kích, thì phát động trước mắt cao nhất gấp 3.3% xác suất. Chỗ trong mai rùa Diệp Chi Thu đã khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong lòng kinh ngạc, vốn cho là Diệp Vũ quyền đầu lực đạo sẽ một dạng, cảm thấy mình có thể tiếp nhận 10 quyền, hắn cầu nguyện Diệp Vũ hồn lực chi không chống được 10 quyền. Nhưng kinh ngạc phát hiện, mỗi một quyền lực đạo hơi khác biệt, có khi sẽ yếu một chút, nhưng đại bộ phận sẽ càng mạnh. Vỏ rùa đã lõm mảng lớn, đồng thời hiện lên mấy đạo vết nứt. Diệp Vũ hiện tại mỗi một quyền hồn lực tiêu hao xác thực nhanh, dù sao mỗi một quyền đều có thể giết chết một cái 49 cấp hồn tông. Làm thứ 7 quyền rơi xuống, rốt cục phát động 6% tỷ lệ gấp đôi bội kích. Răng rác, vỏ rùa nhất thời nứt toác, phủ đầy vết rách. Trong mai rùa Diệp Chi Thu càng là một tiếng sâu sắc kêu rên. Phốp, Diệp Chi Thu ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Một quyền này lực lượng vì cái gì mạnh như vậy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,